Chương 1146, linh hồn phòng ngự mũ giáp. Hạ Ngạo đang đánh tiểu lão thử chú ý này linh sủng không tầm thường, tiểu liền Hạ Ngạo bực này người tâm cao khí ngạo, đều muốn đạt được nó. Vốn cho rằng, bằng vào uy nghiêm của mình, còn có hạ tộc cường thế, có thể bức bách huyết kiếm thánh giao dịch. Nhưng mà, chẳng những tiểu lão thử không đồng ý, tiểu liền huyết kiếm thánh cũng dám trêu đùa chính mình. Thậm chí ngay cả Đan Bích Huyền, Dương Thừa đều đứng ra, ủng hộ huyết kiếm thánh. Hạ Ngạo cảm giác, chính mình cái này đệ nhất thiên mới, hoàn toàn bị những người này cho không để mắt đến. Trên mặt của hắn, tràn đầy cười lạnh. Đối phó ngươi, hạ thắng đã đủ. Hạ Ngạo khinh thường nói, hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Hắn Hạ Ngạo cũng không gấp không giữ đệ nhất thiên mới, phóng nhãn thông thiên đảo, tinh thần cảnh phía dưới vô địch. Đối phó một cái thiên cương cảnh thất trọng võ giả, còn không đáng đến hắn xuất thủ. Từ một khía cạnh khác tới nói, hắn xem thường huyết kiếm thánh. Sở dĩ, mới khiến cho Hạ Thắng xuất thủ. Mà Hạ Thắng, bản thân tiểu cùng huyết kiếm thánh coi ân oán, đã sớm muốn ra tay, nhưng là trở ngại Hạ Ngạo, không dám ra tay. Đạt được mệnh lệnh, Hạ Thắng tự nhiên là vô cùng kích động. Hắn tiến lên một bước, khí tức quanh người phun trào, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần trên mặt phong khinh vân đạm, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Vừa mới đánh bại một cái hỏa cuồng, chỉ là Hạ Thắng, hắn không sợ. Phương thần xin miễn mấy người kia hảo ý, hắn chuẩn bị tự mình ra tay. Kỳ thật, phương thần QNZ có tính toán của mình. Nếu là mấy người đồng loạt ra tay, chỉ sợ Hạ Ngạo QNZ sẽ không ngồi yên không lý đến. Chẳng bằng chính hắn xuất thủ, Hạ Ngạo cũng sẽ không ra tay. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta cam đoan. Hạ Thắng từng chữ từng câu nói, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Quanh Hạ Thắng xuất thủ. Hoàng tộc gáp đảo ba điện hai tông phía trên, trưởng không toàn bộ thông thiên đảo. Chẳng những tài nguyên đông đảo, mà lại tuyệt học cũng không ít. Hạ Thắng vừa lên đến, liền thi triển ra hoàng tộc tuyệt học một trong, Hoàng Thiên Cổ Công. Hoàng Thiên Cổ Công, là một môn cường hành phi thường bí pháp. Mặc dù không phải trung đẳng bí pháp, nhưng uy lực lại có thể so với trung đẳng bí pháp. Phải biết, thông thiên đảo bên trong, cường đại nhất chính là trung đẳng bí pháp, mà dưới tình huống bình thường cấp thấp bí pháp, liền đã đủ để cho người đỏ mắt. Nhưng trong hoàng tộc, lại có mấy loại trung đẳng bí pháp. Hoàng Thiên Cổ Công chính là thứ nhất. Hoàng Thiên Cổ Công tu luyện tới cực hạn, có thể tăng lên tự thân hoàng tộc uy áp, thi triển ra lăng lệ bá đạo công kích. Quát Hạ Thắng khẽ quát một tiếng, khí tức đống nhiên tăng lên. Thân hình của hắn chớp động, hai tay không ngừng kết lấy pháp ấn. Trên bầu trời, từng đạo hoàng tộc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thấy cảnh này, Hạ Ngạo hài lòng gật đầu. Đi săn chi chiến, Hạ Thắng tiến bộ không nhỏ, không có bôi nhỏ hoàng tộc uy danh. Một bên Hạ Ngưng Cầm cũng là dịu dàng nói, Hạ Thắng Hoàng Thiên Cổ Công, đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, đối phó huyết kiếm thánh, dư xài. Mặc dù, huyết kiếm thánh vừa mới đánh bại hỏa cuồng, nhưng hạ tộc hai vị thiên kiêu cho rằng, hỏa cuồng càng Hạ Thắng không có cái gì có thế so tính. Hắn hạ tộc người, vô địch cùng cảnh giới. Điểm tích lũy bia trước đó hỏa cuồng, sắc mặt tái xanh, trong lòng có chút toán khí, nhưng lại không dám phát tiết ra ngoài. Hắn nhìn chăm chú ngay tại tiến công Hạ Thắng, trong lòng âm thầm nói ra, ngươi cũng bất quá như thế. Giờ khắc này, hỏa cuồng trong nội tâm, trong lúc mơ hồ hy vọng ở dê huyết kiếm thánh có thể chiến thắng Hạ Thắng. Như vậy, tiểu đại biểu cho Hạ Thắng cũng không mạnh hơn hắn. Đương nhiên, hắn tâm tư, không có ai đi để ý tới. Nhìn thấy Hạ Thắng công kích, phương thần thi triển ra huyền thiên phong ma thuật. Hưu huyền thiên phong ma thuật tầng thứ hai, uy lực tăng lên mấy lần. Phương thần trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng, nhanh chóng tạo thành một cái kiếm võng. Điểm tích lũy bia trước, Hàn Phong cùng Hoa Vân Hư nhẹ nhàng gật đầu. Kiếm thuật này, hẳn là huyền thiên tông chấn tông tuyệt học huyền thiên phong ma thuật ra. Hàn Phong cùng Hoa Vân Hư phía sau, có hai vị cường đại sư tôn, tự nhiên sẽ hiểu một chút thông thiên đạo tân bí. Mà lại, tựa hồ tu luyện đến tầng thứ hai. Huyền thiên phong ma thuật, tổng cộng có 9 tầng, có thể để võ giả tu luyện tới tinh thần cảnh đỉnh phong. Thiên cương cảnh liền có thể tu luyện tới tầng thứ hai, đúng là hiếm thấy. Tiêu Liên Dương Thừa, cũng không thể không thừa nhận, chính mình người sư đệ này, tiềm lực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Còn như thực lực, chính mình QNZ không có nắm chắc có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối phương. Đan Bích Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, theo lần thứ nhất nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, cũng cảm giác cái sau không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Xem ra, huyết kiếm thánh thật rất đặc biệt. Có lẽ, chính mình lần này chạm đội, là một cái lựa chọn chính xác. Đông kinh khủng kiếm võng, bao phủ lại Hạ Thắng. Giờ khắc này, Hạ Thắng Hoàng Thiên cổ công, phát huy tác dụng. Mênh mông khí tức, trực tiếp đụng vào kiếm vong phía trên. Tê tê xé kiếm vong bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tán đồng dạng. Thấy cảnh này, Hạ Ngạo trên mặt lộ ra nụ cười. Tốc chiến tốc thắng. Hạ Ngạo no y nghe vậy, Hạ Thắng gia tăng Hoàng Thiên cổ công công kích lực độ. Giống như chỉ có chút thực lực ấy, như vậy chiến đấu có thể kết thúc. Phương Thần Thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Kiếm vong ngăn trở Hạ Thắng Hoàng Thiên cổ công, lôi đình điện mang trực tiếp xuyên qua kiếm vong, đánh phía Hạ Thắng đầu. Cẩn thận! Hạ Ngưng Cầm nhắc nhở. Huyết kiếm thánh công kích linh hồn bí pháp, cường hành phi thường, tự liền Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm đều là kinh ngạc không thôi. Hắn lại như thế nào tìm kiếm được bực này cường đại công kích linh hồn bí pháp? Huyết kiếm thánh, tử kỳ của ngươi đến. Hạ Ngạo cười lạnh một tiếng, linh hồn chung quanh, tạo thành rất mạnh phòng ngự. Tại đầu của hắn phía trên, xuất hiện một cái mũ giáp. Cái này mũ giáp, trong nháy mắt chặn lại lôi đỉnh điện mang công kích. Lốp bốp lôi đỉnh điện mang đụng vào mũ giáp phía trên, lập tức phát ra dị dạng thanh âm. Linh hồn phòng ngự mũ giáp thấy thế, đám người nghẹn ngào kêu lên. Hạ tộc thật sự là đại thú bút, thế mà đưa cho Hạ Ngạo một kiện linh hồn phòng ngự mũ giáp. Phải biết, dưới tình huống bình thường, binh khí luyện chế là đơn giản nhất. Lại xuống đến liền là áo giáp luyện chế. Mà linh hồn phòng ngự mũ giáp là khó khăn nhất luyện chế. Dưới tình huống bình thường, liền xem như tứ tinh luyện khí thần sư, chỉ sợ đều không thể luyện chế linh hồn phòng ngự mũ giáp. Mà Hạ Thắng, thế mà bị hoàng tộc ban cho cường đại như thế mũ giáp. Thế thì còn đánh như thế nào? Hàn Phong cùng Hoa Vân Hư thẳng lắc đầu. Huyết kiếm thánh công kích mạnh nhất, bị Hạ Thắng ngăn cản, thế thì còn đánh như thế nào? Đan Bích Huyên cùng Dương Thừa có chút lo lắng, Âu Dương Hồng càng là nắm đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần huyết kiếm thánh gặp nguy hiểm, chính mình tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Thật là hèn hạ. Âu Dương Hồng trầm giọng nói. Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm, ngược lại là không có để ý đám người nói cái gì, chỉ là nhìn xem Hạ Thắng. Ừ, Phương Thần bị đẩy lui, hắn ổn định thân hình, nhìn chăm chú Hạ Thắng mũ giáp. Tiểu tử, của ngươi linh hồn công kích, cũng bất quá như thế. Hạ Thắng cười lạnh nói. Vừa mới công kích, mũ giáp của hắn, chặn lại 8% công kích, còn lại 20% công kích, linh hồn của hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản. Sở dĩ, huyết kiếm thánh tối cường ngũ lôi đại kiếp pháp, trên thực tế căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi chuột ra ở đây, ngươi đừng muốn cản rỡ. Tiểu lao thử rốt cục nhịn không được xuất thủ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắn cùng Phương Thần linh hồn truyền âm. Sau đó, thi triển ra cực điểm xuyên thấu. Hưu kinh khủng trường mâu màu tím, mang theo cường đại xuyên thấu chi lực, đâm về Hạ Thắng. Muốn chết. Hạ Thắng không biết trường mâu màu tím lực xuyên thấu, Hoàng Thiên cổ công thi triển mà ra. Giang giác không có chút gì do dự, trường mâu màu tím đâm xuyên qua Hoàng Thiên cổ công công kích, sau đó đâm về Hạ Thắng mũ giáp. Vô dụng. Hạ Thắng rất tự tin, mũ giáp của mình phòng ngự rất mạnh, căn bản không có khả năng bị đâm xuyên. Phốc, nhưng mà, ngay tại Hạ Thắng vừa dứt lời, linh hồn của hắn cảm thấy chấn động, toàn tức hắn kinh hãi phát hiện, trường mâu màu tím thế mà đâm rách mũ giáp của hắn. Không, Hạ Thắng phẫn nộ kêu to, song quyền oanh ra, trực tiếp đánh nát trường mâu màu tím. Nhưng mà, thì đã trễ. Mũ giáp đã xuất hiện một cái vết nứt. Lão đại, đến ngươi. Tiểu lao thử làm xong đây hết thể về sau, song chào chống nạnh, cười nói. Phương Thần sớm đã lĩnh hội tiểu lão thử ý đồ, tại mũ giáp xuất hiện khe hở thời điểm, liền trực tiếp thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Âm ầm kinh khủng lôi đình điện mang, trong nháy mắt gào thét mà tới. Phòng ngự mũ giáp xuất hiện vết nứt, căn bản là không có cách ngăn cản lôi đình điện mang công kích. Chỉ cần bị đánh trúng, Hạ Thắng không chết cũng sẽ trọng thương. Một bên Hạ Ngạo sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua Hạ Ngưng Cẩm. Cái sau gật đầu, thả người nhảy lên, ra Hạ Thắng trước người, sau đó bàn tay nhỏ trắng nõn đỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Lập tức, một đạo bàng bạc đại thủ ấn, cắt đứt lôi đỉnh điện mang tiến lên con đường.